Chương 2226 tối cường thăng cấp hệ thống. Thấu thị chi nhãn. Thời gian một cái nháy mắt toàn bộ không thấy bóng dáng, Long bay người lên âm lãnh khí tức hơi vừa thu lại, vô hình trung, hắn tản mát ra uy thế cũng biến mất, tiểu điệp thở ra một hơi, hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Long Phi, tốt cảm giác xa lạ như thế, bất quá trong lòng nàng nhưng rất yêu thích bởi vì A Long trở nên mạnh mẽ, to con cũng hưng phấn nói, "Đi A Long đại ca, vừa nãy một chiêu kiếm quá túng tú." Chị ốm cũng nói, "Ngày một người cầm hơn 20 người đều dọa chạy, ha ha ha. Lợi hại, quá lợi hại rồi." Tiểu người yêu cũng là hưng phấn cực kỳ, nói, "Ê uy vũ." Long Phi hàm nở nụ cười, không chờ hắn nói chuyện, tiểu điệp vỗ hắn một thoáng sau gáy, nói, "Ê lợi hại cái rắm, giết người có ích lợi gì? Chúng ta cầm mệnh đổi lấy yêu thú còn không là như thế bị cướp, gọi bọn họ lăn thời điểm cũng không biết để bọn họ cầm yêu thú đầu lâu cho lưu lại, ngu ngốc, đứa ngốc." Long Phi sững sờ, vỗ bắp đùi nói, "Ý ai nha, ta quên rồi. Ta lập tức đuổi theo." Nói xong cũng muốn xoay người đuổi theo, tiểu điệp một cái kéo hắn lại, nói, "Ê quên đi thôi, đừng tiếp tục xảy ra chuyện gì." Kỳ thực, Long Phi cũng không hề để ý những kia yêu thú không có thể lại săn giết, hắn để ý chính là tiểu điệp to con nói, "Ê quá đáng tiếc, có những kia yêu thú đầu lâu chúng ta liền ổn thông qua sát hạch, hiện ở đây sao làm? Sáng sớm ngày mai sát hạch liền muốn kết thúc, chúng ta cũng không thể buổi tối đi săn giết chứ." Kỷ ốm liếc mắt nhìn bầu trời, thở dài, nói, "Ờ nhìn dáng dấp năm nay lại đừng đùa, ai? Lần thứ ba, sang năm ta liền không có cơ hội, thật muốn trở lại trong sơn thôn cho ta cha trồng trọt." To con cũng nói, "Cho ta tuổi tác cũng đến, đây là ta một lần cuối cùng sát hạch, không thông qua mà nói ta cũng đến theo ta ba học giết lợn." Tiểu người yêu đúng là không lên tiếng. Bất quá cũng là hơi hít một thoáng khí, đọc truyện ở http://trini.net, nếu như sát hạch không có thông qua, vậy bọn họ cũng sẽ bị song phương gia đình chia rẽ đi. Đối với nơi này mỗi người tới nói, tiến vào Huyền Nguyệt Tông phi thường trọng yếu, có thể thay đổi cuộc đời của bọn họ, thế nhưng hiện tại hy vọng phá diệt, bọn họ muốn đánh về nguyên hình. Long Phi nhìn bọn họ từng cái trong lòng cảm giác khó chịu, nói, "Ngày buổi tối săn giết." Tiểu điệp lập tức nói, "Ở ngươi điên rồi sao? Buổi tối yêu thú so với ba ngày mạnh hơn nhiều, yêu thú không đến săn giết chúng ta là tốt rồi, căn bản không thể đi săn bắn giết bọn họ. Buổi tối là yêu thú thiên hạ, thì lực so với nhân loại cường, có thể càng tốt hơn ẩn giấu ở có một chút. Buổi tối đối với yêu thú sức mạnh rất nhiều nắm tác dụng, so với ba ngày sức mạnh tối thiểu gia trì 10, cũng chính là ba ngày là yêu thú cấp 1, buổi tối liền so với yêu thú cấp 1 mạnh hơn nhiều. Buổi tối săn giết yêu thú phi thường mạo hiểm," Long Phi nói, "để tin tưởng ta. Ta nhất định có thể làm cho các ngươi đều thông qua sát hạch." Khỉ ốm nói, "Ý A Long đại ca, không phải chúng ta không tin ngươi, là chúng ta không tin tự chúng ta, này đen thui, đánh lửa đem chúng ta đều xem không xa lắm, tùy tiện một con yêu thú đập xuống đến chúng ta đều không chịu nổi, ta xem hay là thôi đi, này hay là chính là chúng ta mệnh." Bất đắc dĩ cười cợt, to con cũng nói, "Ê nhận mệnh, hay là ta chính là giết lợn mệnh, lúc trước thật không phải làm gì võ tu mộng." Tiểu người yêu tay của hai người nắm càng chặt, tiểu điệp cũng cúi đầu ê nhận mệnh. Long Phi trong lòng không biết vì sao, nhận mệnh hai chữ như là làm tức giận hắn như thế, nói, "Ê tại sao muốn nhận mệnh? Chúng ta vận mệnh đều chưởng khống ở trong tay của mình, dựa vào cái gì nhận mệnh? Vận mệnh lại là món đồ gì? Dựa vào cái gì muốn cúi đầu trước nó?" Đối với vận mệnh, Long Phi trong lòng có gan không tên tức giận thống hận cảm, Long Phi nặng nề nói, "Ê chúng ta là mình người thống trị, chúng ta vận mệnh không bị bất kỳ ràng buộc, chúng ta muốn tin chắc, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Tin tưởng ta, ta nhất định có thể mang bọn ngươi tiến vào Huyền Nguyệt Tông." Long Phi trong mắt tránh ra tinh mang, kiên định tinh mang, bên cạnh hắn thương khung kiếm như là cảm nhận được mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời loại kia mạnh mẽ thô bạo như thế, cũng lập lòe ra một chút tinh mang, này vệt tinh mang liền dường như tiểu tinh linh bình thường chậm rãi trôi nổi lên, ngược lại, tiến vào Long Phi trong hai mắt, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thấu thị chi nhãn, kéo dài thời gian 12 giờ. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi con mắt không có phát sinh biến hóa, thế nhưng tầm mắt của hắn nhưng phát sinh biến hóa nghiêng trời, hắn bây giờ nhìn đồ vật rồi cùng ba ngày như thế, đồng thời xem càng xa. Hơn càng then chốt chính là hắn đôi mắt này có thể thấu thị, coi như là cách cây cối. Nham thạch cũng có thể nhìn thấy phía sau đồ vật, ta buộc cái đi. Long Phi nội tâm lập tức liền trở nên hưng phấn, nhiệt huyết dâng trào, trong lòng cao hứng hãy cùng cái đồ ngốc giống như, ta có mắt nhìn xuyên tường, ta có mắt nhìn xuyên tường, Ha ha ha, kiếp trước nằm mộng cũng muốn có song mắt nhìn xuyên tường, hắn nằm mộng cũng muốn thấu thị một thoáng sát vách ba ngày ngủ, buổi tối công tác em gái, hơn nữa, thỉnh thoảng truyền đến y, hà siêu cường kích thích âm thanh hiện tại rốt cục có. Long Phi ánh mắt hơi xoay một cái, chậm rãi chuyển đến Tiểu Điệp. Trên người, y rầm. Yết hầu lăn lộn, tần tần nuốt một thoáng ngụm nước, giờ khắc này, Tiểu Điệp ở trước mặt của hắn hãy cùng không mặc quần áo như thế, trưởng thành hài lòng, vóc người nóng bỏng, rầm. Long Phi lần thứ hai mảnh nuốt một thoáng ngụm nước, trong lỗ mũi có cổ mãnh liệt kích thích sức mạnh đang cuộn trào, kệ không xong rồi, không xong rồi, ta muốn chảy máu mũi. Tiểu Điệp nhìn Long Phi dị dạng, không khỏi tiến lên một bước quan tâm nói, kỳ A Long, ngươi làm sao? Nhìn Tiểu Điệp tiến lên, Long Phi liên tiếp lui về phía sau, nói, kệ ta không có chuyện gì, ta không có chuyện gì. Trong lòng tội ác cảm đột nhiên tăng lên trên, kệ cầm thú à, súc sinh nhà. Cho ngươi thấu thị chi nhãn là để ngươi dùng để săn giết yêu thú, ngươi nhưng dùng để xem em gái, vẫn là đã cứu ngươi, chăm sóc ngươi em gái, ngươi quá cầm thú. Ta thao. Nếu như ta không nhìn, vậy ta không phải không bằng cầm thú. Long Phi trong lòng giãy giụa bất quá, vì trấn định lại, Long Phi thu hồi thấu thị chi nhãn, lại thấu thị xuống hắn lo lắng cho mình thật sự không khống chế được ỉ wow. Thấu thị chi nhãn. Chỉ có thể kéo dài 12 giờ. Nếu có thể vĩnh cửu, vậy thì tốt. Long Phi liếc mắt nhìn trong tay thương khung kiếm, thầm nghĩ trong lòng, kẻ thanh kiếm này là cái chứ. May mắn trị chật ních, còn có thể phóng thích thấu thị chi nhãn, ta cọ sát, này tuyệt bức là. Tiểu Điệp bị Long Phi cảm hóa, nói, kẻ bất kể như thế nào chúng ta đều muốn làm một lần. To con cũng nói, kẻ không thèm đến xỉa, quá mức về nhà giết lợn. Khỉ ốm cùng tiểu người yêu cũng đứng lên Huyền Bắc Sơn. Đi về thâm sơn địa phương, hống, một đạo kịch liệt tiếng gầm gừ ở trong bóng tối nổ tung, toàn bộ Huyền Bắc Sơn đều đang rung động, cũng ở đồng thời một đạo khác tiếng gầm gừ nổ tung, so với phía trước tiếng gầm gừ càng thêm mạnh mẽ, liền dường như thần tiên đánh nhau, một con to lớn thất thải bò sát, mặt khác biến đổi là một con cùng sơn giống như đến Hắc Tinh Tinh. Hắc Tinh Tinh trên người vô số điều vết máu, mấy chỗ tiên huyết tuôn ra. Không ngừng phát sinh gào thét, thất thải bò sát gào thét mà tới, Hắc Tinh Tinh lao nhanh nhằm phía Huyền Bắc Sơn.